Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, Quân Đại Biểu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, Lâm Kiệt tỉnh lại, theo thói quen đi bên người sờ một cái, nhưng là sờ một cái không? Hắn mở mắt ra quét mắt một vòng. Mới phát hiện mặc đồ ngủ An Khả Hinh, liền đứng ở trước cửa sổ sát sàn, tựa hồ đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lâm Kiệt vậy xuống giường, hoạt động thân thể đi tới, ngáp, hỏi, Khả Hinh, nhìn cái gì chứ? Trời ạ, thấy rõ ràng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lâm Kiệt, tạm thời trấn áp, chỗ nhìn tới, nguyên bản thuộc về bệnh viện An Lâm khoảng trống lớn lên. Cũng như bỗng nhiên một đêm gió xuân tới, xúc nổi lên ngay ngắn như nhau mang theo rõ rệt chữ thập đỏ ký hiệu bụi đất màu xanh lá cây trải. Lính lều vải, cái này lều vải ít nhất có trên 100 cái chi hơn. Liên miên không dứt, còn có trên 100 mét quân nhân đang lều vải cùng cách đó không xa mấy chục chiếc màu xanh lá cây xe. Chở hàng bây giờ mang một ít dụng cụ nhanh chóng lại có tự chạy tới chạy lui. Lâm Kiệt còn thấy mấy chục tên quân nhân đang bó che đậy lều vải che nắng lều. Hắn lẩm bẩm, viên tướng quân từng nói, bọn họ có thể ở 12 giờ bên trong xây lên một tòa có thể chứa ngàn tên người bệnh dã chiến bệnh viện. Nhìn xây dựng tốc độ, hẳn không tới như vậy nhiều thời gian. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, ta vừa mới hỏi một chút, bảo an nói, bọn họ là rạng sáng 3 giờ hơn đi tới bệnh viện. Trước mắt cái này quy mô, là bọn họ hơn 2 cái giờ bận rộn thành quả. Nàng lại giảm thấp xuống một ít thanh âm, thần bí hề hề nói, A Kiệt, trên net còn có người phát tin tức nói, nửa đêm ở núi Phượng Hoàng Tây Bộ một khoảng trống lớn, xuất hiện mười mấy chiếc lần quân dụng máy bay vận tải lớn tầng trời thấp thả dù chuyện kiện. Tựa hồ quân đội đang làm cái gì quân sự diễn tập. Ngươi nói, trước mắt cái này dã chiến bệnh viện những thiết bị này và người, là phải hay không thả dù xuống tới? Lâm Kiệt suy đoán nói, có lẽ vậy đi, nếu không sẽ không xuất hiện như vậy chuyện trùng hợp tình. Ya ya. Quân đội ngược lại không tệ qua bất kỳ một người nào tăng lên quân bị diễn tập cơ hội đâu. Cái này làm cho ta đối với ta sao sao người bảo vệ quốc gia lòng tin. Hơn nữa đầy đủ một ít. An Khả Hinh trong lòng nghĩ cũng không phải cái này. Nàng có chút bận tâm nói. A Kiệt, dựa theo chúng ta cùng quân đội hợp tác ước định, bọn họ còn sẽ phái sai một vị sĩ quan kiêm nhiệm bệnh viện chúng ta phó viện trưởng, phụ trách quân đội nhân viên quản lý, hy vọng phái tới vị quan quân kia, không nên quá qua cường thế, nếu không không tốt quản lý à. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nắm An Khả Hinh eo, đắc ý nói, một điểm này, người căn bản liền không cần lo lắng, có ta cái này một vị tân khoa tướng quân chỉa vào. Quân đội phái tới người chính là một con đại lão hồ. Vậy được cho ta giả dạng làm mèo. Dám không phục tòng nhà ta Khả Hinh quản lý, ta phân phút để cho hắn đi. An Khả Hinh chính là vui vẻ, nói, đừng quá bành trướng ha ha. Cẩn thận lấy không tổ chức không kỷ luật tội danh bắt ngươi lại. Vào giờ phút này, vườn Ngô Đồng 10 lầu số 61 bài mục 201 phòng. Viên Lỵ đi tới phòng khách, gặp Phương Kiến Bân đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Quan tâm hỏi, còn không có làm xong quyết định. Phương Kiến Bân lắc đầu một cái, nói, quyết định đã làm xong. Hắn hướng về phía Viên Lỵ cười một tiếng, nói, ngươi biết, ban đầu ta bởi vì phạm sai lầm bị cưỡng chế giải ngũ lúc. Khổ sở là một đêm cả đêm ngủ không ngon. Nằm mơ đều ở đây muốn lần nữa mặc vào quân trang. Hôm nay có cái này cơ hội, ta là sẽ không cự tuyệt. Chỉ là cái gì? Viên Lỵ ngồi ở Phương Kiến Bân bên người, không hiểu nói, chẳng lẽ là ngươi không muốn lần nữa nhập ngũ? Vậy ngươi tuân theo ngươi nội tâm chính là, muốn cùng ý liền là đồng ý, không đồng ý thì không đồng ý thôi. Lần này, ngươi cũng nói, thượng cấp thủ trưởng cho ra là lựa chọn, mà không phải là mệnh lệnh. Cái này thì đồng nghĩa với, ngươi là có thể cự tuyệt. Phương Kiến Bân lắc đầu một cái, nói, mặc dù cho ra là lựa chọn, nhưng đối với ta lại nói, chính là quân lệnh, ta là sẽ không cự tuyệt. A Lị, nói thật, ta thật thích công việc bây giờ cương vị, bận rộn lại phong phú. Đãi ngộ vậy tương đối không tệ. Ở lại Tân Hải, đối với chúng ta đứa nhỏ tương lai phát triển cũng có lợi. Nhưng là, quân đội nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy, cũng không phải là để cho ta ở trên cao cấp thủ trưởng trưng cầu ý kiến. Hỏi phải chăng nguyện ý ở bệnh viện An Lâm đảm nhiệm quân đại biểu, để cho ta lựa chọn cự tuyệt. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, chỉ là ta làm ra sự lựa chọn này, vậy thì đồng nghĩa với, chúng ta rất có thể ở tương lai một ngày nào đó sẽ rời đi bệnh viện An Lâm, rời đi Tân Hải. A Lị, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Viên Lị nhướng mày một cái, nói, ngươi là lo lắng thượng cấp thủ trưởng sẽ đem ngươi điều đến những địa phương khác. Phương Kiến Bân cười khổ nói, không phải quân đội điều động, rất có thể là không đi không được. Hắn giải thích, A Lị, ta tiếp nhận quân đại biểu chức vị này, thì đồng nghĩa với ta cần ở trong rất nhiều chuyện, muốn đại biểu quân đội cùng bệnh viện An Lâm theo lý tranh thủ. Cái này sẽ không thể tránh khỏi cùng Lâm chuyên gia phát sinh mâu thuẫn. Lâm chuyên gia nhìn như ôn hòa, không việc gì nóng nảy, nhưng là hắn có lúc cũng là rất không nói lý. Một khi chọc phải hắn, hắn liền sẽ trực tiếp trở mặt. Suy nghĩ một chút kinh thành giải phóng quân bệnh viện ung bướu vì kia nổi tiếng khối u chuyên gia hám đại viện trường, chính là bởi vì một câu nói chưa nói đúng, bị chạy trở về, nghe nói tức giận ở bệnh viện nuôi đã mấy ngày. Ngươi đừng không tin, ta cái này quân đại biểu vị trí, Lâm chuyên gia câu nói đầu tiên có thể để cho ta cút đi, đổi một người tới. Viên Lỵ có chút không tin nói, chưa đến nỗi chứ, vị trí này dẫu sao đại biểu quân đội, cho dù chỉ là vì vấn đề mặt mũi, quân đội vậy chưa đến nỗi liền bởi vì Lâm chuyên gia câu nói đầu tiên rút lui đổi à. Phương Kiến Bân lắc đầu nói, đây là nhất định, Lâm chuyên gia giá trị lớn, khó mà phỏng đoán, cao tầng biết vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn không phạm phản quốc cùng nguyên tắc tính nặng sai lầm lớn, cao tầng cũng sẽ dụ dỗ hắn, cưng chiều hắn, bởi vì hắn một câu nói mà rút lui đổi một cái nho nhỏ quân đại biểu, chuyện nhỏ mà thôi. Hắn có chút thổn thức nói, ở Lâm chuyên gia thủ hạ làm bác sĩ, đó là người người muốn cướp tới, nhưng là quân đại biểu vị trí này, chính là một cái khoai lang phỏng tay, không phải tốt như vậy làm. Đây cũng là tại sao thượng cấp thủ trưởng sẽ không so đo ta trước phạm sai lầm, lần nữa bắt đầu sử dụng ta nguyên nhân. Thủ trưởng chủ yếu vẫn là nhìn chúng ta và Lâm chuyên gia, và bệnh viện An Lâm đã ma hợp mấy tháng, do ta ra mặt, có thể để cho quân đội phái tới người nhanh chóng dung nhập vào bệnh viện An Lâm, tranh thủ càng nhiều hơn ưu đãi. Viên Lỵ nhẹ ồ một tiếng, nói, nếu quân đội đối với Lâm chuyên gia như thế coi trọng, tất nhiên cũng sẽ không để cho ngươi tranh thủ quá yêu cầu quá đáng, trở nên ác liệt quân đội và Lâm chuyên gia quan hệ à, ngươi căn bản không cần quá nhiều lo lắng. À, Phương Kiến Bân nhẹ nhàng lại lắc đầu, nói, A Lị, ngươi không hiểu à, tài nguyên là có hạn, Lâm chuyên gia chỉ có một vị, nhiều người như vậy cũng chờ hắn hướng dẫn, có ít thứ tất nhiên là muốn tranh, có tranh sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Nghe hắn như thế nói, Viên Lỵ trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, cái này cũng chỉ là ngươi lo âu, có lẽ Lâm chuyên gia là đối với người không đúng chuyện đâu, thật xảy ra mâu thuẫn xem ngươi không phải là vì tư lợi phân thượng, sẽ không đuổi ngươi đi. Dẫu sao đổi lại một người xa lạ tới đây, sự việc có thể sẽ thành được hỏng bét hơn. Phương Kiến Bân cười một tiếng, nói, ta cũng hy vọng là như vậy. Đây là, hắn mới chú ý tới Viên Lỵ đã là mặt ngay ngắn. Nghi ngờ hỏi, bây giờ vừa mới qua 6 giờ, ngươi làm sao sẽ mặc mang tốt lắm? Ngày hôm nay phải sớm đi bệnh viện. Viên Lỵ không nhịn được lắc đầu nói, xem ra ngươi thật sự là bởi vì quân đại biểu một chuyện mà nghĩ choáng váng chuyển hướng. Tối hôm qua ta nhưng mà cố ý nhắc nhở ngươi, sáng nay lên muốn sớm một chút đi bệnh viện. Ngày hôm nay, Lâm chuyên gia sẽ lời bình mấy vị kia nhằm vào bị thương tàn phế binh lính phương án trị liệu. Cần phải tới sớm một chút bệnh viện làm chuẩn bị. Nói tới chuyện này, nàng khẽ cười nói, lần trước đâu, bọn họ phương án trị liệu bị Lâm chuyên gia chỉ ra rất nhiều sai lầm và chưa đủ. Hơn nữa còn nói rất không khách khí, có thể nói là thất lạc mặt to mặt. Bọn họ cũng đều coi như là tất cả bệnh viện quân đội có chút danh hiệu bác sĩ đây. Lần này, bọn họ là máu chân khí lực, mất không thiếu tâm huyết, suy nghĩ kiếm về một ít mặt mũi. Lúc này, Phương Kiến Bân đã nhanh chóng đổi xong đi ra ngoài quần áo, cầm lên chìa khóa xe, cười nói, ta xem lần này, bọn họ tính toán chỉ sợ cũng rất khó thực hiện, liền cả nước mà nói. Có thể để cho Lâm chuyên gia không tìm ra chỗ sai hoặc chưa đủ phương án trị liệu. Còn thật không có mấy người bác sĩ. Tới đến hầm đậu xe, Phương Kiến Bân nhìn chờ ở bệnh viện cho hắn phối chiếc kia xốp cạnh 5 cái người. Chính là chau mày, còn không có cùng hắn mở miệng. Một vị hơn 40 tuổi nam tử giành nói, Phương phó viện trưởng, hắc bác sĩ bọn họ 3 cái. Không biết phát cái gì điên. Nửa đêm đi ngay bệnh viện An Lâm, chiếc xe kia bị bọn họ lái đi, mấy người chúng ta chỉ có thể cùng nhau cọ ngươi chiếc xe này. Xe ngươi không gian không nhỏ, chen chúc một cái hẳn vẫn là có thể, dù sao cũng chỉ khó chịu mười mấy phút mà thôi, chúng ta vẫn là có thể chịu được. Phương Kiến Bân liền có chút im lặng, trực tiếp cái chìa khóa xe đưa cho Viên Lỵ, nói, các ngươi trước cùng đi bệnh viện đi. Ta tự mình đi cưỡi xe đạp. Ta ngày hôm nay không có nhiều thời gian. Hắn tới mặt đất. Ở trước lầu xinh đẹp xe đạp nhà xe hạ. Dùng trên cổ tay camera giám sát nghi quét lái một chiếc quốc lộ xe đạp xe khóa. Đây là bệnh viện An Lâm đặc biệt mua sắm một nhóm xe đạp. Cung cấp ở tại vườn ngô đồng y tế người làm việc cửa. Chạy đi chạy lại bệnh viện sử dụng. Bệnh viện An Lâm đã từng nghĩ tới ở tiểu khu Ngô Đồng Uyển và bệnh viện mở một chuyến xe. Chỉ là không thiếu bác sĩ có xe riêng, qua lại mang kèm mấy người, liền có thể giải quyết phần lớn người đi làm vấn đề. Đặc biệt phối một chiếc chuyến xe có chút lãng phí. Hơn nữa, bệnh viện là nổi danh đi làm có chút, tan việc không có một chút, trưng cầu một chút ý kiến. Bệnh viện An Lâm liền mua một nhóm xe đạp, đầu đặt ở bệnh viện An Lâm và tiểu khu Ngô Đồng Uyển. Cưỡi được xe đạp chạy đi chạy lại bệnh viện và tiểu khu Ngô Đồng Uyển cũng chỉ cỡ nửa tiếng. Đây cũng tính là kinh tế lợi ích thiết thực, lại rèn luyện thân thể một loại bảo vệ môi trường xuất hành phương thức. Sâu sắc một ít bên trong thanh niên bác sĩ thích, Phương Kiến Bân cưỡi xe đạp. Sáng chói lắc lư ra tiểu khu, chạy nhanh lên đi thông bệnh viện An Lâm xe kia lưu thưa thớt. Lại chống trải đường lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.